Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Hứa An An. Trời còn chưa tối, ý thức từ Sơn Hải Họa bên trong ly khai sau đó. Hứa tiên cũng rốt cục dự định muốn về nhà, nhưng lại tại hắn muốn từ mặt đất ngoi đầu lên lúc. Lại phát hiện trên đỉnh đầu đang có cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Đúng, nàng tại trên đỉnh đầu của mình đào đất, tựa hồ là muốn đem chính mình lấy ra. À cái này, tựa như là tại đào mộ phần, mà tiểu cô lương tại dùng que gỗ quật thổ lúc, trong miệng còn không ngừng chảy nước bọt, là thật rất chờ mong đem đất đai xuống đồ vật cho lấy ra. Kết quả là, hứa tiên híp mắt, liền thần không biết quỷ không hay. Lặng lẽ từ tiểu cô lương sau lưng chui ra ngoài. Cũng liền vào lúc này, hứa tiên lại nhìn thấy trước mắt tiểu cô lương. Lại có hai đôi lỗ tai. Một đôi nhân loại bình thường lỗ tai. Đỉnh đầu còn có một đôi nhọn. Lông xù lỗ tai. Tựa hồ là màu đen tai mèo. Tai mèo bén nhọn vị trí còn mang theo một tia lông trắng. Lại nói, yêu tộc đều có đào đất yêu thích nha. Hứa tiên thầm nghĩ. Cho rằng cái này bán yêu tiểu hài có chút tiền đồ. Tương lai làm không tốt có thể gia nhập vạn yêu các. Trực tiếp tấn thăng làm trộm mộ yêu liên minh chủ lực làm viên. Đào nha, dưới nền đất bảo bối mau ra đây. Chấm ngoặc kép, tiểu cô lương hút lấy cái mũi. Mắt to màu xanh lục con ngươi hơi sáng lên. Đúng, nàng ngửi thấy, loại kia mùi thơm đã càng ngày càng nồng đậm. Hẳn là lập tức liền bị lấy ra. Nàng không chỉ có là đói chảy nước miếng, bụng cũng là ục ục gọi không ngừng. Cực kỳ hiển nhiên, nàng hẳn là thật lâu cũng chưa từng ăn đồ vật. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Bởi vì cha mẹ đã từng cùng nàng nói qua, ngươi ca ca mới là nhân loại. Ngươi có thể bị sinh ra, liền muốn mang ơn. Không cần ý đồ có được quá nhiều. Nàng đối với mấy cái này sự tình không phải quá rõ. Nhưng cha mẹ sẽ dùng cây gậy dạy nàng minh bạch những đạo lý này. Đại khái từ 5 tuổi bắt đầu, nàng lượng cơm ăn liền đã giảm bớt rất nhiều. Sớm muộn 2 bữa cơm, bữa ăn không đủ no. Mỗi ngày còn muốn trợ giúp trong nhà làm việc. Cơ bản thuộc về nàng cái làm được sự tình. Vậy liền đều muốn nàng đi hoàn thành. Nàng đối với cái này không hiểu rõ lắm. Nàng cũng rất mệt mỏi. Nàng không phải bất tiện mộ ca ca bị sủng ái lúc. Nàng cũng tưởng tượng ca ca như thế bị cha mẹ ôm vào trong ngực. Sủng ái, thương, nhưng nàng cũng không phải là ca ca. Nàng chỉ cần hơi có chút không đúng địa phương. Đó chính là thật đau. Hôm nay, ca ca lại một lần ăn tương đối nhiều. Hình như tựa như nhìn nàng ăn không được cơm đáng thương bộ dáng. Thà rằng đem chính mình ăn quá no lấy. Bụng phình lên. Cũng không muốn cho nàng lưu lại một hạt gạo cơm. Nhưng cha mẹ nhưng xưa nay không nói ca ca cái gì. Chỉ cho rằng ca ca ăn càng nhiều, lại càng tốt. Kia nàng loại này liền danh tự cũng không cho khởi bán yêu hài tử. Cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem. Thậm chí không thể tại ca ca trước mặt chảy ra nước bọt. Nếu không, liền không thể thiếu một trận đánh. Cũng liền tại vừa rồi. Mẫu thân để cho nàng trốn đi. Nói cho nàng, không nên bị người xấu nhìn thấy. Nếu không sau đó liền không cho nàng cơm ăn. Vừa nghĩ tới không có cơm ăn, sau đó sẽ đói hơn. Nàng liền ngoan ngoãn núp ở trong rừng cây. Ý đồ mượn nhờ linh mẫn cái mũi. Tìm kiếm một ít có thể ăn cái gì. Ân, vậy đại khái chính là thân là bán yêu thiên phú đi. Mỗi khi bận rộn sau đó, nàng đều sẽ đến trong rừng tìm đồ ăn. Đã sớm đem phần này thiên phú rèn luyện ra được. Tiểu cô lương trong lòng suy nghĩ. Cũng không biết mới có thể cái gì về nhà. Nhưng nếu như thật muốn trời tối mới bị cha mẹ gọi về đi. Hình như còn muốn có y phục muốn giặt. Nghĩ tới đây, mèo con tiểu cô lương liền dùng hết lực lượng. Bắt đầu tăng tốc đào móc tốc độ. Bởi vì hôm nay nếu như là ăn không được đồ vật, giặt quần áo liền sẽ không còn khí lực. Không còn khí lực liền sẽ trở nên chậm, đoán chừng còn muốn bị đánh. Quy, a, tiểu cô lương hét lên một tiếng, một cái cú sốc tung ra đi đến mấy mét xa. Ngay sau đó, Nàng liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nắm chặt gậy gỗ. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hứa Tiên nhìn thấy cái này tiểu thí hài bị chính mình sợ đến như vậy. Trong lòng ít nhiều có chút không có ý tứ. Nhưng khóe miệng lại không nhịn xuống móc ra một tia đường vòng cung. Suýt nữa cười ra tiếng. Là người, lại không giống quan gia người. Tai mèo tiểu cô lương nhẹ nhàng thở ra. Liền bóp lấy eo. Mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. Ngươi làm gì dọa người? Có phải hay không muốn cướp ta ăn? Ta không cướp ngươi ăn. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Vừa cẩn thận dò xét một cái vị này y phục trên người khắp nơi đều là miếng vá tiểu cô lương. Hỏi, ngươi đói bụng? Đói nha, ngươi muốn cho ta ăn sao? Tiểu cô lương nháy mắt mấy cái. Nàng cho rằng cái này quần áo. Tướng mạo đều thật xinh đẹp đại ca ca. Hẳn không phải là người xấu. Ân, chỉ cần có thể cho nàng tốt ăn. Liền đều là người tốt. Đáng tiếc, trong thôn tốt như vậy người rất ít. Nạc, cái này cho ngươi. Hứa Tiên giống như ảo thuật đồng dạng. Từ trong ngực lấy ra một phần bánh ngọt. Giờ khắc này, tiểu cô lương trừng to mắt. Một đôi tai mèo cũng ngăn không được lắc lên. Ừng ực, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ chính mình miệng. Cho ta. Hứa Tiên đưa tay đưa tới. Tiểu cô lương tốc độ cực nhanh nhận lấy. Liền thận trọng lui lại mấy bước. Lúc này mới hung hăng cắn một cái. Nàng đầu tiên là một mặt hưởng thụ nhai nuốt lấy. Liền rất mau đem hắn nuốt vào bụng. Vài giây đồng hồ sau đó. Bánh ngọt chỉ còn lại một nửa. Mà nàng nhìn xem còn thừa lại một nửa bánh ngọt. Ánh mắt bên trong tràn đầy do dự. Sau cùng, nàng vẫn là quyết định đem thu được trong ngực, chuẩn bị cho cha mẹ. Ca ca cầm tới, chung quy đây không phải từ trong rừng tìm tới quả dại. Rau dại, lấy về còn bị cha mẹ mắng. Nói mình muốn hạ độc chết bọn hắn. Loại này đẹp mắt liền thứ ăn ngon. Khẳng định là không có độc. Cha mẹ, ca ca chắc hẳn cũng là chưa ăn qua. Hẳn là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến qua. Cứ như vậy. Tiểu cô lương lần thứ hai khịt khịt mũi, phát hiện mùi thơm không phải trong đất truyền tới, mà là người trước mắt này trên thân hương vị. Đối với cái này, mèo con tiểu cô lương có một ít thất vọng lắc đầu. Thầm nói không thể cắn một cái, liền muốn quay đầu ly khai. Hứa Tiên là thở dài, lại lần nữa lấy ra ba khối bánh ngọt đưa tới. Chớ đi nha, nơi này còn có, chấm ngoặc kép, oa. Còn có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiểu cô lương liếm môi một cái. Đến không có trực tiếp đi qua cầm. Hình như có chút ngượng ngùng. Cũng có chút cảnh giác. Đúng. Ngươi ăn đi. Ta có tiền như vậy. Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa bán ngươi à? Hứa Tiên bĩu môi. Tiện tay lấy ra một chuỗi đồng tiền. Sợ cái này tiểu cô lương không biết ngân phiếu cùng bạc. Tạ ơn. Mèo con tiểu cô lương hé miệng cười một tiếng. Đưa tay lấy ra kia ba khối bánh ngọt. Bất quá nàng chỉ là ăn hết vừa rồi còn lại một nửa. Còn lại là liền giấu ở y phục rách dưới bên trong. Cũng không lâu lắm. Trong rừng cây truyền ra tiếng gào. Uy tương đương, mèo con tiểu cô lương lỗ tai lần thứ hai nhoáng lên. Nàng dùng sức lau lau miệng. Sợ lau không khô chỉ toàn. Sau đó là nói ra. Mẹ ta gọi ta về nhà. Cảm ơn ngươi bánh ngọt. Ta đi thôi, ngươi vô danh tự sao? Hứa Tiên ngẩn người, không có, chấm ngoặc kép, mèo con tiểu cô nương không dám chờ lâu. Nói chỉ là một câu, liền hướng rừng bên ngoài chạy. Hứa Tiên nhìn về phía nàng bóng lưng, làm sơ do dự, cũng đi theo. Không lâu lắm, hai người một trước một sau xuất hiện tại trong thôn làng. Mèo con tiểu cô nương mẫu thân chờ hơi không kiên nhẫn. Chính là muốn nắm vuốt nàng lỗ tai hướng nhà đi. Hứa Tiên lại đột nhiên xuất hiện. Mở miệng nói. Trừ yêu ti người đến. Ngươi vì cái gì không cho nàng bị mang đi. Có ngươi chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Phu nhân trả lời một câu. Nhưng nàng liếc mắt Hứa Tiên hình dạng cùng cách ăn mặc. Ánh mắt lại liền phát sáng lên. Nịnh nọt nói. Nha, vị công tử này lại tới đây. Là muốn mua bán yêu sao? Người nhìn ta cái này khuê nữ, đừng nhìn nàng gầy gò yếu ớt, nhưng chỉ cần rửa sạch, kia cái mũi nhỏ khuôn mặt nhỏ nhưng xinh đẹp. Nuôi lớn khẳng định là cái mỹ nhân bại hoại. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, công tử ngươi nếu là ưa thích nhỏ như vậy, cũng đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi ra cái tốt giá. Nếu không ta cái này làm mẹ cũng đau lòng a. Phu nhân nói xong, liền mười phần chờ mong nhìn về phía Hứa Tiên. Hình như thôn này làm qua không ít cùng loại hoạt động, mà mèo con tiểu cô lương lại thật ngây ngẩn cả người. Trong mắt nàng lóe lệ quang, ngậm miệng ngẩng đầu lên, dùng đến khẩn cầu ngữ khí nức nở nói: "Nương, người chờ bán ta sau đó ăn ít một chút, ta còn có thể giặt quần áo, có thể làm việc nhà, làm ruộng, ta nhanh trưởng thành, rất nhiều chuyện ta cũng có thể làm. Nương, người chờ bán ta cái này, nơi này còn có bánh ngọt cho ngươi ăn." Ba, phu nhân một bàn tay vuốt ve nàng lấy ra bánh ngọt tay. Nàng không để ý nữ nhi của mình nhìn về phía kia bánh ngọt ánh mắt, chỉ là ánh mắt bi thương nhìn xem Hứa Tiên nói ra: "Công tử, chúng ta bị trên núi yêu quái mê hoặc mấy năm, hiện trong nhà nghèo thật là muốn đói. Nếu không ngài liền thật mua nàng đi, bao nhiêu tiền, ngài nói được không?" Hứa Tiên ánh mắt bình thản, không để ý đến nàng, chỉ là nhìn về phía cái kia luyến tiếc ly khai mẫu thân tiểu cô lương. Phu nhân hình như phát giác được cái gì, liền cũng sắc mặt nhu hòa ngồi xổm người xuống, cho tai mèo tiểu cô lương xoa xoa nước mắt, nức nở nói: "Nữ oa, nhà ta bên trong nghèo, thật nghèo, ngươi ca ca đều muốn không có cơm ăn. Chấm ngoặc kép, nếu không thì ngươi đi cầu cầu vị công tử kia, để cho hắn mua xuống ngươi, cũng không tính nương phí công sinh ngươi nuôi ngươi." Chấm ngoặc kép: "Được, sao? Nương, ta..." Chấm ngoặc kép, mèo con tiểu cô lương mím môi, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nhưng theo phu nhân ánh mắt hơi không kiên nhẫn, nàng tai mèo lần thứ hai lắc một cái, liền mười phần nghe lời đi qua, duỗi ra tay nhỏ lôi kéo Hứa Tiên góc áo, ngửa đầu khóc nói: "Công tử, ngài có thể đem ta mua đi sao?" "Có thể." Hứa Tiên đưa tay xâm nhập trong ngực, hắn lấy ra 100 lượng bạc, tầng tầng đập vào phu nhân trong tay. Sau đó, hắn lôi kéo vô danh tự tiểu cô lương, chuyển thân liền muốn rời khỏi, không có chút nào dừng lại. "Nương, ta hối hận." Chấm ngoặc kép: "Nương, người đừng không quan tâm ta a." Chấm ngoặc kép: "Nương, người chờ bán ta, người chờ bán ta." Chấm ngoặc kép, tai mèo tiểu cô nương hai chân trên mặt đất lôi ra hai đạo vết tích, không ngừng quay đầu nhìn lại, nước mắt cùng chân châu đồng dạng, hợp thành xuyên rơi xuống. "Đi thôi, đi thôi, chớ chọc công tử sinh khí." Chấm ngoặc kép, phu nhân nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, liền gắt gao nắm chặt trong tay bạc, mặt mày hớn hở hướng trong nhà đi, hình như không nghĩ tới có thể bán ra nhiều bạc như vậy. Đơn giản cũng không dám suy nghĩ. "Bán em bé?" "Không, ở trong thôn này." Từ lúc một ít người nghiên cứu ra bán yêu hài tử sau đó, trong làng người liền không tại đem bán yêu xem như người đến xem. Bởi vì bán yêu chẳng khác nào có thể giao dịch gia súc. Đây cũng là các nàng chủ động đi Thanh Sơn tự nguyên nhân một trong. Mang thai, tương đương kiếm lời, chỉ cần không bị đám kia yêu quái phát hiện chính mình bán hài tử liền tốt. Hoặc là nói, đám kia hóa hình yêu quái cũng không quan tâm những chuyện này, ngoại trừ kia tự nhận là mở miệng ác khí viên côn. Cùng lúc đó mèo con tiểu cô nương như cũ khóc không ngừng. Nàng tay nhỏ tuy bị cái kia ấm áp đại thủ cầm thật chặt, nhưng trong lòng lại là khó có thể tưởng tượng không an cùng hoảng sợ. Mãi đến Hứa Tiên mang nàng triệt để cách xa thôn, mới đột nhiên nhìn xem nàng nói ra: "Nếu không, ta cho ngươi đặt tên đi." Tiểu cô nương khóc câm tiếng nói, nàng ngẩng đầu lên, thanh âm có một ít phát run: "A, Hứa An An." "Ừm." Người sau đó liền gọi Hứa An An. Một cái không biết chỗ, một tòa không biết phủ đệ bên trong, một vị mặc thư sinh trang nho sinh đang mặt mày hớn hở nói ra: "Bệ hạ, người kia 5 cái nhi tử ngốc, cuối cùng chết rồi 1 cái. Chấm ngoặc kép, tam hoàng tử hồn đăng đều liền diệt. Xem ra là đụng tới cao thủ chân chính, lạnh gọi là 1 cái thống khoái, bảo mệnh chiêu số đều vô dụng. Bệ hạ thân mang một thân màu đen hoa văn rồng trường báo. Hắn cảm giác những lời này có ném đi không hợp lý. Mà dù sao là chết nhi tử, đây là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Thế nhưng, khí vận đâu này? Bị kia năm cái nhi tử ngốc phân đi tiền triều khí vận đi đâu? Tam nhi tử đều đã chết hơn một ngày. Khí vận chẳng lẽ lạc đường? Vì sao hiện tại còn không qua đây? Lý Hanh thoáng suy tư một phen, liền nhìn trước mắt mưu sĩ, trầm giọng nói, tiểu tam chết là chết thống khoái, nhưng hắn khí vận chậm vì cái gì không có đạt được. Tiên sinh không phải đã nói, chỉ cần ta mấy cái kia nhi tử chết bởi phản kháng vương triều hiện nay, bị phân đi tiền triều khí vận, cũng tất nhiên sẽ làm chậm thu hoạch sao? Không được đến, vương tiên sinh ngẩn người, không có khả năng a. Không có đạo lý a. Theo đạo lý tới nói, liền tính lục địa thần tiên giết chết tam hoàng tử, cũng không có cách nào lấy ra cái kia đạo khí vận. Bất quá hắn nhìn xem điện hạ thần sắc càng phát ra khó coi, cũng chỉ có thể vội vàng giải thích nói, bệ hạ, người nói có hay không loại kia khả năng, chấm ngoặc kép, người đều có thể nói thẳng liền tốt. Lý Hanh thần sắc lạnh nhạt, vương tiên sinh nuốt một ngụm nước bọt, suy đoán nói, thần cho rằng, cái kia đạo vương triều tử khí hẳn là tiến vào hoàng tử khác trong cơ thể. Bởi vì theo đạo lý tới, nói, tiền triều hoàng tộc huyết mạch chỉ cần không chết chỉ còn lại một người, liền sẽ không sinh ra tuyệt cảnh khí vận, để cho bệ hạ ngài một người độc hưởng, mà lại tùy ý sử dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hanh trầm ngâm 2 giây, liền âm tàn ngoan nói ra. Kia ngươi liền đời chậm tiếp tục thúc giục bọn hắn, đừng có lại mang xuống. Thần, lĩnh chỉ, vương tiên sinh lúc này đứng dậy xoay người tiếp chỉ, cũng tràn đầy tin thầm nghĩ. Bệ hạ đem việc này giao thần cho cứ yên tâm đi. Chỉ bằng mượn mấy vị khác hoàng tử trí tuệ, chỉ cần dám phát động kế hoạch, khẳng định liền sống không được quá lâu. Bệ hạ chỉ cần an tâm chờ đợi, tiền triều khí vận tất nhiên dung cùng bản thân. Chắc chắn trợ bệ hạ đăng lâm thiên nhân cảnh. Lý Hanh nghe giờ đến những này từ ngữ, ít nhiều có chút bực bội cùng khó chịu. Hắn khoát khoát tay, chậm có một ít mệt mỏi. Người lui ra đi, thần, cáo lui. Vương tiên sinh từng bước một lui lại đến cửa ra vào, mới chuyển thân chậm rãi ly khai. Bất kể nói thế nào, tiền triều đế vương đó cũng là đế vương. Hiện tại liền xem như hổ lạc đồng bằng, cũng không tới phiên hoang dã chó đến khi phụ, nên hữu lễ số vẫn là phải có. Mà vương tiên sinh đi tới, hắn là nhìn về phía bầu trời, cảm thán thế sự vô thường, biến hóa khó lường. Nguyên bản tiền triều khí vận ít nhất còn có 2000 năm lâu, từng cái tại vị hoàng đế dù là chỉ có thể tu luyện võ đạo, nhưng tại vương triều khí vận gia trì phía dưới cũng đều có thể bước vào nhất phẩm chỉ điên cảnh. Sống trên số lượng nhiều năm là không có vấn đề, nhưng đại lương vương triều đột nhiên quật khởi, để cho đã từng đại đường vương triều dù chết, nhưng lại không tính quá triệt để. Hiện nay, đại đường còn có duy nhất cơ hội, đó chính là tuyệt cảnh khí vận, hoặc là nói, đây chính là đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân đạo hắn 1, cái này nhất, tại ứng đối tình huống khác nhau phía dưới. Phân biệt có khác biệt thuyết pháp, tỉ như ở tiền triều hoàng tộc trên thân. Cái này, nhất, đại biểu chính là tuyệt cảnh khí vận. Chỉ có đem tất cả át chủ bài đè ở trên người một người, mới có thể thật đi cùng đại lương liều một phen. Nhưng hy vọng này, cũng vẻn vẹn đại biểu cho một tia cơ hội. Thực sự quá ít, quá ít. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.